Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2825, chôn giết thánh tử. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Mắt thấy Tử Bào thanh niên đám người cùng Lục Minh khoảng cách đang rút ngắn, nhưng là Lục Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, hắn đang ở thôi động cổ thần chi tâm thử nghiệm thao túng phía dưới mặt pho tượng. Đông, đông, đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ thần chi tâm cấp tốc nhảy lên, một cỗ huyền diệu khí tức vô hình, như sóng một dạng phát tán ra, lướt qua những cái kia pho tượng. Trong chớp nhoáng này, Lục Minh có loại cảm giác giống như những cái này pho tượng đều bái phục ở Lục Minh dưới chân, nghe theo Lục Minh hiệu lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động, Lục Minh tâm niệm vừa động thử nghiệm điều khiển mấy pho tượng kia, mấy tôn pho tượng thực độc ánh mắt lạnh như băng quét về phía Tử Bào thanh niên đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật có hiệu quả, rất tốt, vậy hôm nay, liền đưa các ngươi lên đường đi. Lục Minh trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Lục Minh toàn lực thôi động cổ thần chi tâm, bắt đầu thử nghiệm điều khiển pho tượng. Hắn phát hiện, hắn tối thiểu có thể điều khiển mấy chục pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy chục pho tượng đủ, công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm niệm vừa động cái kia mấy chục pho tượng đột nhiên vọt lên, vung vẩy lên đủ loại binh khí, hướng về Tử Bào thanh niên, Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử đám người đánh tới. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Bào thanh niên đám người giật mình kêu lên, không phải ở nơi này trụ đá bên trên, liền không có việc gì sao? Vì sao pho tượng lại đột nhiên công kích bọn họ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không kịp nghĩ nhiều, bọn họ chỉ có thể toàn lực chống đối. Nhưng là những cái kia pho tượng thế công đột nhiên biến đổi, không đi công kích Tử Bào thanh niên đám người, mà là công kích hắn sao dưới chân cột đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, tối thiểu có mười mấy người dưới chân cột đá vỡ nát ra, bao quát Tử Bào thanh niên, Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Lục Minh trước đó một dạng, cột đá một vỡ nát, lập tức liền có số lớn pho tượng cảm ứng được bọn họ toàn bộ xông về phía bọn họ muốn né tránh, đã không kịp. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy chục cái cao thủ, bị nhóm lớn pho tượng đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Có mấy cái tu vi yếu một chút càng là trực tiếp bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, có càng nhiều pho tượng đánh tới Tử Bào thanh niên đám người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngừng có người bị đánh giết rất nhanh, chỉ còn lại Tử Bào thanh niên, Bất Diệt Kiếm Tông chờ mạnh nhất 7-8 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à chuyện gì xảy ra, đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Bào thanh niên đám người giống to, điên cuồng trùng kích muốn xông ra trùng vây. Nhưng là bọn họ nhân số quá ít mà pho tượng số lượng quá nhiều, hơn nữa, Lục Minh điều khiển mấy chục pho tượng, gắt gao cuốn lấy bọn họ căn bản không xông ra được. Cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đại thế lực những người còn lại, nhìn thấy một màn này, dọa sắc mặt trắng bạch, có ít người càng là xa xa lách qua, sợ cũng bị đánh nát cột đá, bị pho tượng công kích. À, Lục Minh, là ngươi giở trò quỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Bào thanh niên giống to, nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy dữ tợn sát cơ. An tâm lên đường đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Lục Minh, mau thả ta ra ngoài, ta chính là dị ma thư viện thánh tử, ta mà chết ngươi cho dù chết 10 lần, chết 100 lần, cũng không đủ đền mạng, ngươi hiểu không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Bào thanh niên giống to. Không sai, ta chính là Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử, ta nếu chết ở chỗ này, Bất Diệt Kiếm Tông, nhất định diệt ngươi cả nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử giống to. Ta rất sợ a, các ngươi cho là ta là dọa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh quái khiếu, sắc mặt lạnh lùng, thả những người này đi ra chờ lấy đối phương điên cuồng trả thù sao? Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao bất kể như thế nào, đối phương đều muốn giết hắn, vậy liền giết trở về, bất kể hắn là cái gì thế lực người. Nhóm lớn pho tượng hướng về Tử Bào thanh niên đám người đánh tới, bao quát một chút thân cao 10 mét trở lên pho tượng thực lực mạnh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị pho tượng khốn trụ được người, không ngừng bị đánh giết, rất nhanh, chỉ còn lại Tử Bào thanh niên, Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử hai người. Mà hai người bọn họ cũng toàn bộ nhận lấy trọng thương, mắt thấy khó có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, không, không, ta không muốn chết, Lục Minh, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Giờ phút này, Tử Bào thanh niên thế mà phục nguyễn, bắt đầu cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng thê lương không cam lòng kêu thảm, Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử, bị một tôn thân cao mười mấy thước pho tượng, xinh xinh đánh bể đầu lâu, vẫn lạc tại chỗ. À à à, không không không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy một màn này, Tử Bào thanh niên kém chút dọa điên, cuồng loạn hét thảm lên. Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng hối hận tại sao phải trêu chọc Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, sau một khắc Tử Bào thanh niên cũng bước vào Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử theo gót, bị một cái thạch kiếm lực phách vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông cộng lại hai cái thánh tử, mấy chục cái cao thủ toàn bộ chết rồi, bị Lục Minh chôn giết. Vô Lượng Thánh Địa thánh tử, đã cùng Băng Phách tộc Tam Công Tử ngưng chiến, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tuyết, sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi, nếu không phải Băng Phách tộc Tam Công Tử ngăn lại hắn, chỉ sợ hắn cũng phải bước vào Tử Bào thanh niên đám người theo gót, vẫn lạc tại nơi này. Lục Minh, không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể điều khiển những cái kia pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi giết ta Dị Ma Thư Viện thánh tử, ta Dị Ma Thư Viện sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Ta Bất Diệt Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi xa từng tiếng giống to truyền đến, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, mặt khác Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông người, đã chạy ra khỏi cột đá phạm vi, hướng về bên ngoài phóng đi, một bên phi hành, một bên giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, điều khiển mấy chục pho tượng trực tiếp hướng về kia một số người đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người kia dọa khẽ run rẩy, sau đó liều mạng xông ra ngoài, bất quá bốn phía rừng rậm có phi xà phi ra công kích, bọn họ càng là dọa trong lòng run sợ, liều mạng trùng kích. Rất nhanh, Lục Minh liền xông qua cột đá khu vực, nhưng lúc này, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện cái kia mấy chục pho tượng cũng thẳng xuống tới, cũng không có đi theo Lục Minh đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể đi ra, Lục Minh nhíu mày, liên tục thử mấy lần, đều vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, những cái này pho tượng không thể ly khai tòa này đại trận, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc a, Lục Minh thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này pho tượng thực lực đều rất mạnh, đặc biệt là những cái kia 10 mét trở lên, thực lực đều mạnh hơn hắn một đoạn, nếu là có thể mang đi ra ngoài, đối với hắn trợ giúp rất lớn, lại cũng không sợ Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử, có cơ hội, nói không chừng có thể hố chết bọn họ. Đáng tiếc hiện tại mang không ra, ý nghĩ này cũng phao thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không có truy Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông người, đối phương những người còn lại, cao thủ cũng không ít, lấy Lục Minh thực lực, đuổi theo không những giết không được đối phương, ngược lại muốn bị đối phương giết. Lục Huynh, lợi hại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh đám người dọc theo cột đá tới, nguyên một đám kinh ngạc vô cùng nhìn xem Lục Minh. Ta cũng không biết làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mỉm cười, nhìn về phía cột đá chỗ sâu, Vô Lượng Thánh Địa những người kia. Vô Lượng Thánh Địa những người kia căn bản không dám đạp vào cột đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng huynh, chúng ta đi thôi. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh minh bạch, hắn không rời đi, Vô Lượng Thánh Địa những người kia cũng sẽ không đạp vào cột đá, hắn nghĩ muốn giết đối phương, cũng giết không được. Băng Thanh đám người gật gật đầu, đám người cùng một chỗ hướng về bên ngoài phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ bọn hắn xông ra vùng rừng rậm kia thời điểm, Dị Ma Thư Viện, Bất Diệt Kiếm Tông những người kia đã không thấy. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.